Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Lương Quốc Công cùng Lưu Gia có liên hệ? Sao có thể tất cả mọi người biết Lương Gia cùng Lưu Gia sớm đã như nước với lửa? Những người khác còn chưa nghi ngờ, Lương Hân đã lên tiếng trước, một đám người sau khi lấp đầy bụng đều có chút thả lỏng. Chu Béo liếc biểu hiện hơi kích động của nàng một cái, quay đầu đối với Tống Giai Thiên nói. Cô nói bọn họ có liên hệ, là từ khi nào bắt đầu? Là sau khi đến khu an toàn, hay là từ rất sớm trước kia đã có liên hệ? Tống Giai Thiến nhẹ nhàng hô khẩu khí, nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật chuyện này tôi có thể biết được tất cả cũng đều là trùng hợp, có người cùng anh trai tôi ăn cơm bên ngoài, nguyên bản cũng là chạm vào không được, nhưng ai bảo thời điểm bọn họ ra tới hào xảo bất xảo như vậy làm chúng tôi nhìn thấy đâu. Lương Quốc Công cùng Lưu Thành An hai người một trước một sau, tuy nói cũng coi như tị hiềm, nhưng tôi phỏng chừng là hai người đều thật sự có việc gấp, lúc ấy tình huống kia trong mắt người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ lúc trước là ở bên nhau. Nhưng khi đó Lưu Thành An bởi vì Lương Kiến Quốc xuống ngựa, việc này ai cũng biết. Lưu gia đều hận chết Lương gia, Lưu Thành An lại như thế nào sẽ cùng Lương Quốc Công tâm bình khí hòa ăn cơm đâu. Lúc ấy anh trai tôi lôi kéo tôi tránh ở chỗ tối xem rành mạch, tuy rằng hai người đều ngụy trang cũng không mang vài người đi theo, nhưng tôi khẳng định chính là bọn họ không sai. Khoảng cách từ ngày đó đến nay, ít nhất cũng đã 3-4 năm, Chu Béo rũ xuống đôi mắt thở hắt ra. Bọn họ quả nhiên từ rất sớm đã có liên hệ, thứ tôi tra được cũng nói thông. Vậy các người thì sao, các người tra thế nào? Hình Nhị thu được ánh mắt Chu Béo, hắn nhìn Ôn Duyên, nhún nhún vai nói. Giống như bề ngoài, Hàn Thịnh kia bất luận trong tối ngoài sáng đều là người Lưu gia, điểm này thật tốt. Nhưng tư lịch hắn thường thường bằng cấp cũng không cao, Lưu gia vì cái gì hướng hắn vươn cảnh ô lưu đâu. Điểm này cũng mê man như vậy, cha không ra. Chu Béo gật gật đầu không nói chuyện, nhưng thật ra Ôn Duyên, thời điểm nhắc tới tên Hàn Thịnh Tạ Sâm rõ ràng cảm giác được đối phương phản ứng không giống như khi cùng thảo luận người khác. Hắn đem thân mình nhích lại gần, duỗi tay ở trên bàn trà nhẹ nhàng gõ hai cái. Trước không nói này đó, Lương gia cùng Lưu gia hiện tại đang tranh quyền khống chế khu an toàn, Lương gia phụ trách giao tiếp đối ngoại. Nhìn từ bên ngoài, Lương gia là chiếm ưu thế tuyệt đối, bất quá Lương Kiến Quốc hiện tại ốm đau trên giường, hết thảy sự tình đều do Lương Quốc Công cùng Lương Gia Minh phụ trách. Nhưng Lương Quốc Công là trưởng bối Lương Gia Minh, lại cùng Lưu gia sớm có quan hệ cá nhân. Xem tình hình này, Lương gia sợ là không ổn, Tạ Sâm nói xong, Tống Giai Thiến liền nhanh chóng ứng hòa nói. Chính là như vậy không sai. Lão Đông Tây Lương Quốc Công kia có chút thủ đoạn, nếu phải luận trí tuệ khí độ thủ đoạn thống trị hắn căn bản so ra kém Lương Kiến Quốc. Nếu khu an toàn thật sự trong tay hắn hoặc Lưu gia kia thật là gặp phải tao ương. Lưu gia nào phải đèn cạn dầu, Lưu Thành An thời trẻ làm những chuyện thiếu đạo đức đếm không hết. Dùng thịt nát làm dầu mỡ xuống chia hộ nghèo khó dưới nông thôn kia không phải đều là hắn làm sao. Lưu Bân trước kia không thể chê, nhưng tôi cùng hắn cũng có mấy năm không gặp, có phụ thân như vậy mỗi ngày ở bên tai ân cần dạy dỗ tôi xem hắn cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vẫn là tính cách trước kia, hắn sẽ không ở thời điểm Lương gia chủ sự còn công khai ở cửa khu an toàn cản chúng ta. Ngày đó nói tiếp ai, thời điểm lúc ấy xuống xe nhìn đến hắn ta thật sự thất vọng cực kỳ. Rốt cuộc khi còn nhỏ cũng là cùng nhau chơi thân, cảm giác mặt thế vừa tới, thật nhiều thứ che giấu trước kia bị lôi ra ánh sáng, trong lúc nhất thời đều có hơi thích ứng không nổi. Chê chê, nhà bà chị cũng có hiền lành gì đâu, chặn xe người ta ăn cướp trắng trợn. Vậy mà nói cứ như, bạn bè quanh tôi đều thay đổi chỉ có tôi là không. Hắc xem cô nói lòng đầy căm phẫn, không biết còn tưởng rằng cô có bao nhiêu trung lương, có bao nhiêu yêu quốc gia yêu nhân dân đâu. Mỹ nữ cô có phải hay không đã quên lần đầu chúng ta gặp mặt. Tuy rằng lúc ấy tôi ở trong xe cô ở dưới xe, nhưng hình tượng kia của cô tinh thần phấn chấn bồng bột sống động tôi phỏng chừng nhất sinh nhất thế đều khó có thể quên a chê chê, phản đam hay lắm. Và bốp bốp vào mặt cho đám đạo đức giả này chưa? Hình Nhị trêu chọc làm Tống Giai Thiến náo loạn đỏ mặt, cái gì hình tượng tinh thần phấn chấn bồng bột sống động. Nhớ tới cảnh tượng chính mình lúc ấy dùng băng chùy đem bánh xe đám người này đông lạnh, Tống Giai Thiến nghẹn mặt một chữ đều cũng không nói ra được. Hình Nhị tên khốn này, này không phải mảng chửi khéo người ta sao? Chê chê, tình địch thật sự lên sàn. Tiến sĩ, hai người ngày hôm qua tiến đến vấn an ngài, hôm nay lại tới nữa, tiến sĩ đồng ý bọn họ đi vào không? Ôn Thiếu Hàng vùi đầu vào số liệu ký lục trên đỉnh đầu, mày nhíu chặt theo trợ thủ nói giãn ra dần, chỉ là giây tiếp theo lại nhíu trở về. Bên ngoài lúc này còn truyền rằng hắn ốm đau ở trên giường, nhưng người này hiện nay êm đẹp đang ngồi ở kia, nơi nào có nửa điểm bộ dáng làm người ta lo lắng. Như thế nào lại là hai người tới? Cho tôi xem một cái. Ôn Thiếu Hàng vươn tay, trợ thủ lưu loát đem màn hình tinh thể lỏng trong tay đưa qua. Trong màn hình Ôn Duyên cùng Tạ Sâm một trái một phải đứng ở trước cửa phòng thí nghiệm, bởi vì nơi này là cơ mật trọng địa khu an toàn, cơ hồ ba bước một cái camera. Bởi vậy liền tính Ôn Duyên ngẫu nhiên chuyển đầu một chút, chỉ cần Ôn Thiếu Hàng nhẹ điểm một chút màn hình cắt liền có thể nhìn đến cảnh tượng thật, bất luận Ôn Duyên chuyển tới chỗ nào đều vậy. Trợ thủ cảm thấy tiến sĩ nhà mình chỉ cần nhìn thấy nam nhân tương đối lùn hơn một ít trong màn hình, cảm giác cả người đều không giống nhau. Ánh mắt tiến sĩ sẽ trở nên nhu hòa, cả bộ mặt sẽ không sắt đá như vậy, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có độ ấm, chỉ là tiến sĩ không chủ động nói, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi thân phận đối phương. Tính tình tiến sĩ không tốt, bất quá làm nghiên cứu khoa học đều như vậy. Ôn Thiếu Hàng nhìn liền chậm rãi nâng tay phải lên, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào mặt nghiêng của Ôn Duyên trong màn hình. Tỷ lệ màn hình thu nhỏ lại, khuôn mặt Ôn Duyên cũng chỉ lớn bằng hai đầu ngón tay hắn cứ như vậy nhẹ nhàng dùng ngón trỏ trêu đùa Ôn Duyên trong màn hình, qua vài giây, khóe miệng cư nhiên lặng yên không một tiếng động mà cong lên. Trợ thủ mắt nhìn mũi nhìn tim giả bộ không phát hiện, tình cảnh này hai ngày này cũng không tính hiếm thấy, chẳng qua tiến sĩ chạm đến không phải màn hình mà là ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết tới phòng thí nghiệm là không cho phép mang theo bất luận vật phẩm tư nhân gì, hắn cũng không biết tiến sĩ từ nơi nào làm ra những ảnh chụp đó, chỉ riêng hắn gặp qua cảnh tượng đối phương lấy ra vuốt ve tinh tế không dưới 5 lần, có thể nghĩ tiến sĩ lấy chúng nó ra với tần suất cao bao nhiêu. Bất quá nếu không có những ảnh chụp đó, hắn có lẽ còn sẽ cho rằng tiến sĩ là đối với nam nhân vóc dáng cao trong màn hình cảm thấy hứng thú. Bởi vì y theo ánh mắt hắn xem, người vóc dáng cao kia rõ ràng đẹp trai hơn người vóc dáng thấp một tí. Tuy rằng vóc dáng thấp cũng không kém, chỉ là cảm giác không giống nhau. Vóc dáng cao kia cho người ta cảm giác thật thoải mái a, hắn mới tiếp xúc hai lần, thái độ đối phương khiêm tốn nho nhã lễ độ cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Chê chê, lại thêm một nạn nhân, cơ mà sao anh lại nghĩ tiến sĩ nhà mình là thủ. Mà vóc dáng thấp kia kém một tí. Đôi mắt người nọ hẹp dài lại nửa chọn không chọn, môi cũng hơi mỏng nhàn nhạt thoạt nhìn chính là bạc tình. Tuy rằng cũng coi như cảnh đẹp ý vui, nhưng cho người ta cảm giác lạnh băng, cảm giác so với vóc dáng cao khó tiếp xúc hơn nhiều. Vốn dĩ định chờ hắn một người tới, tính, đem đồ vật nơi đó lấy ra tôi hôm nay liền tự mình đi qua gặp hắn. Ôn Thiếu Hàng nói làm trợ thủ ngây ra một lúc, kỳ thật phát sinh sự cố gì đó nói đối với bên ngoài, tất cả đều là Ôn Thiếu Hàng tự đạo tự diễn, hắn căn bản là không có việc gì cũng không có phát sinh bất luận sự cố gì. Đến nỗi vì cái gì tuyên bố với bên ngoài như vậy, nguyên nhân có quá nhiều, chỉ là một chốc một lát đây là kế sách tạm thời tốt nhất. Bởi vì toàn bộ phòng thí nghiệm là phân khu vực cách ly, người phụ trách khu vực này của bọn họ là bản thân Ôn Thiếu Hàng, cho nên ở tình huống chỉ có hắn cùng Ôn Thiếu Hàng biết, Ôn Thiếu Hàng tương đương với bị chính mình giam lỏng tại gian phòng thí nghiệm này, mà một gian phòng thí nghĩ khác có một Ôn tiến sĩ, đang nằm bị quan sát, đó là, rối gỗ, thông qua kỹ thuật cao cấp làm được thoạt nhìn cùng Ôn Thiếu Hàng giống nhau như đúc, chỉ là chúng nó vĩnh viễn sẽ không có ý thức, chỉ có thể bảo trì trạng thái người thực vật cực kỳ thích hợp trong thời gian ngắn phối hợp diễn một vở diễn như vậy. Nhưng vấn đề là chúng nó hiện tại còn ở giai đoạn chưa hoàn thiện, cho nên có những tệ đoan không nhỏ, tỉ như những dịch dinh dưỡng liên tiếp cung cấp đó tuyệt đối không thể chặt đứt, nếu chúng nó xảy ra cắt ngang, người giả kia sẽ giống như cây cối mất đi bùn đất nhanh chóng héo tàn khô héo. Mà thời gian biến hóa từ thịnh biến suy này cực kỳ ngắn, cơ hồ chỉ có không đến nửa giờ. Tiến sĩ, có điều toàn bộ phòng thí nghiệm thiết bị có thể cung cấp dịch dinh dưỡng cho nó toàn bộ đều đặt ở trong phòng kia. Nếu tiến sĩ muốn tự mình qua kia nhất định phải rời nó đi. Nhưng nếu rời đi, có thể mất khoảng nửa giờ. Bạch Hàn, thanh âm trợ thủ ngày càng thấp cuối cùng ngăn ở bên miệng, từ trong miệng Ôn Thiếu Hàng nói ra tên của mình, liền đại biểu Ôn Thiếu Hàng không muốn nghe hắn nhiều lời, bởi vậy hắn chỉ có thể nhẹ nhàng ngậm miệng lại, rũ đôi mắt xuống cam chịu yêu cầu của Ôn Thiếu Hàng. Nhanh lên, tôi chờ không kịp. Vâng, Ôn Duyên đi theo bước chân trợ thủ phía trước cùng Tạ Sâm chậm rãi từ từ đi tới bên trong phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ra vào phòng thí nghiệm này là ở trên mặt đất không sai, chỉ là toàn bộ bên trong lại là tầng 2 dưới mặt đất, mà muốn đi thông đến tầng thứ 2 cũng phí chút thời gian, trừ bỏ người bên ngoài như bọn họ ra vào phòng thí nghiệm đều phải nghiêm khắc đăng ký, công nhân sở hữu công tác trong phòng thí nghiệm từ lớn đến nhỏ đều có một chế độ quản lý cực kỳ hoàn chỉnh. Công nhân ở trong phòng thí nghiệm đi lại, chẳng sợ chỉ là vượt qua một khu vực cũng muốn nghiệm chứng thân phận. Ôn Duyên an tĩnh mà nhìn trợ thủ từ trong cổ áo một tấm các không lớn không nhỏ hướng dụng cụ bên cạnh quẹt một chút, sau đó lại ấn một chuỗi mật mã thật dài, cuối cùng mới nghiệm chứng vân tay. Cửa vang lên thanh âm nghiệm chứng. Tích tích tích, trợ thủ kéo nó ra sau xoay người nhường vị trí, sau khi Ôn Duyên cùng Tạ Sâm đều đi vào, hắn mới đóng lại cửa ra vào hướng bên trong đi. Buổi sáng hôm nay tiến sĩ đối với dược vật sinh ra phản ứng bài xích vừa mới ổn định xong, hy vọng các người không cần chậm trễ lâu lắm. Minh bạch ý tứ trong lời nói đối phương, Ôn Duyên gật gật đầu, hắn không có nói cái gì nữa, mà là nhẹ hít một hơi, chậm rãi hướng giường thực nghiệm đi vào. Đập vào mắt người vẫn là một thân màu trắng, người này từ nhỏ đã thích màu trắng, quần áo quần vỡ giày, cái gì cũng đều là màu trắng. Cố tình chính mình lại không biết cẩn thận mặc, mẹ nuôi sùng nịch, cho dù đem trang phục trắng mặc lúc về thành đồ đen, vẫn là cười giận mắng. Hiện tại, trưởng thành, như cũ là một thân màu trắng. Xem xét giày vớ màu trắng trên chân đối phương, Ôn Duyên đem ánh mắt thu trở về. Xem ra thế giới này Ôn Thiếu Hàng cũng không có biến hóa gì, nhưng hắn lại rốt cuộc không có cách nào giống như ngay từ đầu, bằng tâm tình ban đầu đi đối mặt em trai này. Hắn không nghĩ thử cũng không muốn tồn tại may mắn trong lòng. Nếu thế giới này Ôn Thiếu Hàng thật sự cùng trong thế giới hiện thực giống nhau. Có điều, mặc kệ không giống nhau, hắn đều không thể không tới xem hắn. Cứ như vậy lặng lặng mà đứng đến có ba phần nhiều, Tạ Sâm trong lúc vô tình thoáng nhìn Ôn Thiếu Hàng nằm ở trên giường phẫu thuật, ngón trỏ tay phải hắn tựa hồ hơi hơi gợi lên một chút, tuy rằng chỉ là một chút. Chỉ lần này, làm Tạ Sâm theo bản năng liền hồi tưởng Ôn Thiếu Hàng nằm trên giường giải phẫu ngày hôm qua, hắn làm như nghĩ tới cái gì, lại cẩn thận nhìn Ôn Thiếu Hàng giờ phút này nằm trên giường phẫu thuật. Một lát sau, đôi mắt Tạ Sâm thu lại, ánh mắt chậm rãi tối sầm. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Duyên rũ đầu không biết nghĩ đến gì đó, khẽ cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Phát sinh phản ứng bài xích có lẽ cũng là chuyện tốt, nói không chừng rất nhanh sẽ tỉnh. Ôn Duyên nghe tiếng nâng mắt lên, lại không có trả lời hắn. Tạ Sâm mỉm cười, nâng tay lên lại bất quá tự nhiên mà ôm bả vai Ôn Duyên. Chúng ta đi trước đi, buổi sáng mới phát sinh phản ứng bài xích, hiện tại hắn cần yêu cầu nghỉ ngơi ân. Lời nói Tạ Sâm, động tác Tạ Sâm. Ôn Duyên bất đắc dĩ nhấp hai bên miệng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Thiếu Hàng, ở trong lòng thở dài, lúc này mới theo Tạ Sâm xoay người rời đi. Nhưng ở trong nháy mắt hắn xoay người đi cũng không có nhìn thấy Ôn Thiếu Hàng nằm ở trên giường phẫu thuật, sớm đã mở mắt mà cặp mắt kia lại không phải nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt kia chính dừng ở trên người nọ ôm bả vai hắn. Cách chương.